Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 38, suy luận. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by Titi Dofu on Wattpad. Phòng phát sóng Closen, hai vị MC chủ trì cho xoay màn hình sang học viên quốc dân. Làn đạn một mảnh vui mừng. Trợ lý hậu trường phụ trách giám sát toàn cảnh bỗng nhiên sửng sốt. Tọa độ, 4, 6, sao camera lại không lên? Có người ấn nút tự động kiểm tra. Bị bắn vỡ rồi, xem đường kính là loại Barret. Có lẽ bị bướm đêm bám vào nên tuyển thủ không để ý camera có bảo hành không? Súng bắn tỉa Barret, trợ lý lập tức trả lời. Mua, nhưng mà vòng trước đã vỡ mất mấy cái. Lần này khiếu nại chắc sẽ hơi phiền toái còn bị mất cảnh quay nữa. Trưởng đoàn vung tay, hỏng thì thôi, tập trung quay tuyển thủ quốc dân kia là được. Cậu ấy lên hình là chúng ta có tiền. Lần này phải cho lên hình hẳn 30 phút. Dạ được, trợ lý vội vàng đồng ý, không quan tâm tới chiếc camera bị vỡ kia nữa. Tọa độ, 4, 6, Vu Cẩn ngây ngốc nhìn thứ đang ôm trong lòng. Khẩu súng này rõ ràng không thuộc về mình. Từng đoạn ký ức ảo ảo đổ về. Đầu tiên là con bướm màu sắc sặc sỡ. Tiếp theo là bạc truyền hỏa cầm gậy selfie. Sau đó mình ngoan ngoãn theo sau lão đại. Con khen lão đại đẹp. Khẩu súng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Vu Cẩn ngẩn ngơ, vội vàng nhặt lên. Hoảng hốt lau khô súng trả lại lão đại rất giống một con thỏ trộm củ cải bất ngờ bị tóm. Trong rừng cây tối tăm, người đàn ông thuần thục nhận lấy. Trong đôi mắt hơi nheo lại không nhìn ra cảm xúc. Vu Cẩn vội vàng giải thích. Đại ca, tôi, vừa rồi tôi hình như có vấn đề. Trong đầu Vu Cẩn là một mớ hỗn độn. Nếu cậu là một người máy cần dùng dây cót để hoạt động, thì lúc này toàn bộ dây cót đều bị kẹt. Không thể nào vặn được. Tất cả linh kiện bị ép vào nhau một cách đáng thương. Lão đại đưa mình tới đây. Sau đó đã xảy ra chuyện gì Vu Cẩn mờ mịt. Hiển nhiên là do di chứng nên chưa tỉnh táo hoàn toàn. Không gian phía sau bong khe vốn là không lớn. Vu Cẩn bị kẹt dưới cái bóng củ vệ thời. Lúc này đang dốc hết sức để giải thích. Là con bướm, gợi ý của phó bản là ảo giác. Lúc đầu tôi không chú ý, vệ thời nhướng mày. Chậm rãi mở miệng, có nhớ vừa rồi mình đã gì không? Vu Cẩn ngơ ngác lắc đầu. Vệ thời, cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách của Vu Cẩn từ từ nhìn xuống dưới. Nhìn thấy tấm bản đồ đặt trên đầu gối mặt trái. Viết lời bài hát, họng súng bươm bướm, màu đỏ cà chua. Vu Cẩn, trên giấy chính là nét chữ của cậu. Ca từ thảm không nỡ nhìn. Nhưng điều đáng sợ hơn là, vừa nhìn thấy ca từ cậu đã suýt bột miệng thốt ra ngay. Dường như đã hát rất nhiều lần. Vu Cẩn, tôi không phải tôi không? Vệ thời ư một tiếng. Nhưng ngay lúc Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lão đại bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn lướt qua súng chống tăng của cậu. Đàn ghi, ta không tệ, Vu Cẩn. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở đinh đông vang lên. Bốn cánh cửa của phó bản đồng thời rộng mở, gió lạnh vù vù từ hành lang quét vào. Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại, cọ cọ đứng lên, cậu vẫn đang ở trong trường đấu vòng loại thứ hai. Căn phòng hiện tại nằm ở tọa độ nào đó trên bản đồ. Trên tay chỉ có một mảnh số 14, cũng chưa đủ tin tức để tìm ra quy luật. Caesar còn bị nhốt trong phó bản, cậu nhất định phải tranh thủ thời gian đồng đội hy sinh đổi lấy cho mình. Trên đồng hồ hiển thị còn 166 người sống sót. Phát sóng trực tiếp sẽ kết thúc sau mười mấy tiếng nữa. Điều kiện để sống sót đến cuối cùng nhất định có liên quan đến quy luật. Gió lạnh rốt cuộc cũng đánh thức thần kinh bị chất độc làm tê liệt. Vu Cẩn cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Lúc đứng lên bị lung lay một chút, bàn tay dày đặc vết chai đột nhiên cố định vai cậu. Người đàn ông mang theo hơi thở xâm lược mãnh liệt nháy mắt kề sát. Cánh tay nóng như lửa, mạnh mẽ kéo lại Vu Cẩn suýt chúi đầu xuống đất. Lúc cúi đầu, ánh mắt chợt lóe một vệt sáng. Thỏ con đâm sầm vào lòng vệ thời. Ngơ ngác ngẩng đầu, tầm mắt Vu Cẩn rốt cuộc cũng tập trung trên mặt vệ thời. Não co rút từng trận nhỏ, chất độc ức chế thần kinh vốn thúc đẩy tư duy và cảm quan sinh động. lúc này lập tức bị phóng đại. Vệ Thời dựa vào cậu cực gần, ngũ quan của người đàn ông góc cạnh rõ ràng giống như lưỡi dao. Phần lớn chìm trong bóng tối càng khó nhìn ra cảm xúc. Càng tới gần càng dễ ngửi thấy mùi máu trên người Vệ Thời. Không chỉ là máu của con mồi mà còn sinh ra từ trong xương cốt của anh giống như dã thú. Nhìn xuống cậu trong bóng tối mịt mờ. Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn thậm chí còn nghĩ rằng mình chính là con bướm đêm trên cây bạch dương. Đều là con mồi bị lão đại nắm trong lòng bàn tay. Trực giác của động vật nhỏ đột nhiên thức dậy. Vu Cẩn vèo một cái đứng thẳng. Đại ca, di chứng của độc tố thần kinh. Khuôn mặt Vệ Thời vô cảm. Cánh tay lặng lẽ ước lượng. Thấy thỏ con ngốc nghếch đứng bất động. Hắn lại nói, di chứng liên tục 3 ngày. Nếu cậu muốn ra ngoài, 2 đơn vị theo hướng nam có phó bản để cậu bị loại. Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu. Tôi muốn tiếp tục. Vệ Thời ừ một tiếng. Chậm rãi nói, nhưng tôi sẽ không đi cùng cậu. Vu Cẩn bỗng ngơ ngác. Trong trận đấu này, chỉ có Caesar, Tà Y và Văn Lân mới là đồng đội của cậu. Vệ Thời cũng là một đối thủ. Giữa không gian tối tăm, thiếu niên bị di chứng ảnh hưởng mà gật đầu có vẻ suy yếu. Tự tách mình ra, sợ lại gây thêm phiền toái cho lão đại. Vâng, cảm ơn đại ca. Vệ Thời nhướng mày, nhìn Vu Cẩn nhanh chóng khom lưng thu thập vật tư. Cẩn thận cất kỹ tấm bản đồ duy nhất. Khi buông cánh tay trái xuống, 2 ngón tay của người đàn ông xoa nhẹ. Ở một bên bong khe là 2 khẩu súng trường, 1 khẩu súng máy, cùng 1 sấp bản đồ đánh số khác nhau của Vệ Thời. Vệ Thời tin chắc, chỉ cần Vu Cẩn có được 1 mảnh bản đồ từ anh. Thêm đủ thời gian, là có thể giải ra toàn bộ quy luật. Nhưng Vu Cẩn chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức hoảng hốt rời mắt đi chỗ khác. Đây là thi đấu, cậu phải giữ vững lập trường. Vu Cẩn tiếp tục thu thập vật tư, bởi vì di chứng ăn mòn dây thần kinh mà không ngừng suýt xoa. Lúc cần đi vẫy vẫy tay với Vệ Thời. Hẹn gặp lại đại ca. Vệ Thời gật đầu, trước tầm mắt nặng nề bỗng nhiên mở miệng. Lại đây, mắt Vu Cẩn sáng lên. Đứng yên trước mặt đại ca. Ngay sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt, tóc được xoa xoa, cách xoa giống y như đại ca vuốt lông thỏ. Vu Cẩn mờ mịt nhìn Vệ Thời, biểu tình của đối phương vẫn không thay đổi, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của chính cậu. Vệ Thời từ trước đến nay không thể hiện cảm xúc trên mặt, chỉ chớp mắt lộ ra hài lòng, giây tiếp theo đã biến mất trong bóng tối. Hát không tệ, cố lên, Vu Cẩn bùm một cái đỏ bừng mặt, tôi thật ra tôi. Vệ Thời phất phất tay, cầm súng máy quay đầu rời đi. Vu Cẩn chăm chú dõi theo phương hướng anh hắn biến mất một lát. Sau đó nhanh chóng ôm súng lên, bước vào hành lang ngược lại. Sau khi 2 người rời đi, phó bản bố trí khung cảnh cây bạch dương nhanh chóng khép lại. Theo cơ quan hoạt động từ từ chìm xuống, Vu Cẩn đánh dấu lên bản đồ, dứt khoát mở ra cánh cửa ở cuối hành lang. 10 phút sau, cậu bọc lá cây lăn ra khỏi cửa, cảm thấy vô cùng may mắn vì độc tố thần kinh làm tê liệt các giác quan của cậu. Cảnh tượng trong phó bản vừa rồi chỉ cần nhớ lại đã tê cả da đầu. Vị trí hiện tại cách trung tâm bản đồ chỉ còn 7 đơn vị. Tiếp tục lần mò đi về phía trước, Vu Cẩn may mắn lại gặp khu an toàn, nhưng dù thể lực đã hao hết, cậu cũng không lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà nhanh chóng lấy bản đồ ra tính toán. Sân thi đấu biến động. Bản đồ là tĩnh nếu tồn tại quy luật. Mỗi mảnh nhất định là điều kiện cho diễn biến của mảnh tiếp theo. Trước mắt điều kiện đã biết không nhiều. Vu Cẩn nhanh chóng viết lại suy luận lên giấy. Căn phòng vận động theo chiều thẳng đứng. Từ tiếng vang của máy móc có thể suy đoán. Thang giếng sẽ không quá sâu, nói cách khác. Chìa khóa để kiểm soát các thay đổi không liên quan đến độ cao. Toàn bộ mê cung chỉ có 20 xy, Vu Cẩn cố chống lại cơn đau đầu. Ngòi bút nhanh chóng vẽ lên giấy mặt cắt khối lập phương thật lớn trong hình dung của mình. Chỉ còn lại duy nhất mặt bằng, thời điểm phó bản nâng lên liên kết với hành lang, khi hạ xuống biến thành khu an toàn. Tương ứng với 2 chỗ trống được đánh dấu trên bản đồ, nghĩa là chỉ tồn tại 2 trạng thái trong mỗi thang giếng riêng biệt. Vu Cẩn bình tĩnh nhìn bản đồ, trong đầu quanh quẩn tiết tâm lý xã hội khó hiểu kia. Chúng ta là cá thể sống nếu không có bạn bè, chúng ta sẽ biến mất trong cô độc, nếu không gian quá hẹp, chúng ta sẽ biến mất vì chen chúc. Tay cầm bút của cậu bỗng run lên, vô số tin tức trong đầu phá kén xông ra, tầm mắt hơi biến đen bởi vì độc tố xâm nhập, mê cung trên bản đồ như có sinh mệnh, nhanh chóng hợp lại, tách ra, sinh sôi. Tạ Y từng cho rằng, sinh mệnh được nhắc tới là tuyển thủ, nhưng sau khi phân đội lại vẫn không kích hoạt quy luật nào. Nếu sinh mệnh không nói đến tuyển thủ, trong trường đấu chỉ còn lại một loài vật khác có sự sống. Bươm bướm, đinh đông, âm thanh nhắc nhở vang lên giữa không gian yên tĩnh. Dục Vu Cẩn đến phó bản tiếp theo. Cậu giơ bản đồ lên, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh trong bóng tối. Vậy cô độc, chen chúc, sinh sản, tử vong lần lượt chính là, ngòi bút sàn sạt rung động. Vu Cẩn dùng tốc độ như đang thi viết văn đại học. Cấp tốc nghiệm chứng ở một bên bản đồ. Mô hình đúng rồi, tham số, điều kiện đã biết vẫn chưa đủ để đoán ra tham số. Cậu chỉ có thể giải ra trạng thái của hai phương hướng quanh đây. Thấy hành lang sắp đóng lại, Vu Cẩn không chút do dự mang theo bản đồ lao ra. Lúc này đã cực kỳ gần trung tâm trường đấu, độ khó của phó bản cũng tăng lên rất cao. Trong hai phương hướng cậu đoán, có một cái 100, là khu an toàn, nhưng không thể cho Vu Cẩn thêm tin tức. Hai phòng chưa xác định khác, có thể là phó bản cấp S, cũng có thể là ngõ cụt không thể quay trở lại. Vu Cẩn mở mắt lần nữa, đã ra quyết định, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Một, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, trích trong Luận Ngữ của Khổng Tử. Các bạn muốn biết thêm về câu nói này có thể search. Chào ân giao CCKI, chiêu văn đạo, tịch tử khả hĩ, cầm súng lên, chạy về hướng không xác định. Cánh cửa cuối hành lang tỏa ra ánh sáng xanh quỷ dị. Vu Cẩn nhặt lên phong bì gợi ý, trong suốt rõ ràng. Đầu ngón tay đặt trên chốt cửa hơi dừng lại. Sau đó quả quyết kéo ra, trong không khí rét lạnh, những con bướm với đôi cánh mỏng như trong suốt bay lượn trên sông băng. Vu Cẩn liên tưởng đến điều gì đó, bỗng nhiên bừng tỉnh, trong suốt, chỗ tô màu xám giao nhau ở chính giữa bản đồ, trong ngành thiết kế dùng để thể hiện một lớp trong suốt, nói cách khác ô vuông đặc biệt duy nhất trong trường đấu rất có khả năng là trong suốt. Có tầm nhìn toàn cảnh, Vu Cẩn kích động muốn nhảy lên. Hận không thể lập tức mở ra một đường máu, vọt thẳng tới trung tâm bản đồ, hoàn thành mô hình suy luận cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, chợt vang lên tiếng súng, Vu Cẩn sửng sốt, lăn tròn sang một bên. Trong phó bản hiện tại không chỉ có mình cậu, chấm list từ súng ngắm lập tức nhắm ngay cổ cậu một lần nữa. Vu Cẩn nhanh chóng tính toán, nếu giao đấu thì mình sẽ không có phần thắng. Nhưng nếu, bên cạnh sông băng, Vu Cẩn nhanh chóng lấy ra bản đồ giơ lên, tiếng súng ở đối diện dừng lại, hình như có hai người đang thấp giọng bàn bạc, mở miệng, để bản đồ lại, cậu có thể đi, Vu Cẩn nghẹn họng, nhìn về phía trước, hai học viên thân hình cao lớn thấy cậu không cầm súng. Bước ra từ bong khe, Trác Mã Giải Trí, cho tới nay vẫn luôn chiếm 3 vị trí trong top 10 của Crowson Show. Vu Cẩn nhanh chóng tìm lại trong trí nhớ, đều là học viên cấp A trên lớp học cũng coi như quen biết. Vu Cẩn khó khăn mở miệng, cửa đóng rồi, không đi được, hai người đối diện lại bàn bạc lần nữa. Một lúc sau cho ra một cái kết luận, vậy để bản đồ lại, bọn tôi xử cậu. Vu Cẩn, một người có vẻ trung thực lập tức xin lỗi. Thật ngại quá, chúng tôi, giữ cậu lại cũng không để làm gì. Súng ngắm lại nâng lên, đồng tử Vu Cẩn co lại, cuối cùng đối phương tặng cậu một nụ cười áy náy, không chút do dự kéo cò súng, viên đạn mãnh liệt bắn ra, phản chiếu trong mắt ba người một cái bóng đằng đằng sát khí. Cách chương.